Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 23, trời quang sau cơn mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Suki sau khi Tống Tế Lễ rời đi, một nhóm nhỏ lập tức gửi tin nhắn Tống Tế Lễ, nhờ các cậu chăm sóc thím hai của các cậu một chút. Ba người nhận được tin nhắn cùng lúc đưa mắt nhìn nhau. Tang Dĩ, chú hai có vấn đề gì không? Vừa rồi cậu ấy đã tỏ thái độ với tôi khiến tim tôi suýt nhảy ra ngoài, tôi còn tưởng cậu ấy rất kiêu ngạo. Giờ lại diễn trò này. Phương Tu Tề, chú hai có phải là người dễ nổi giận không? Tang Dĩ, bình thường cậu ấy không nổi giận, nhưng nếu có thì ngày mai cậu có thể rời khỏi Giang Đô, không còn chỗ cho cậu đâu. Phương Tu Tề, cậu đừng nhầm lẫn trọng tâm, ý tôi là chú hai nổi giận với ai, cậu không hiểu sao? Tang Dĩ không phải là người mù, tất nhiên cậu nhận ra Tống Tế Lễ đang tỏ ra không quan tâm đến Trần Tranh. Tang Dĩ, chậc chậc chậc. Đây chính là sự quản lý của vợ. Hôm nay dù Tống Tế Lễ có nhìn ngó Phương Tiêu Mẫn thì vợ cũng không chớp mắt một cái. Phương Tu Tề, đừng có vui mừng trên nỗi đau của người khác. Mau nghĩ cách đi. Tôi không muốn trở thành con cá trong chậu bị liên lụy đâu. Tang Dĩ suy nghĩ một lúc, giả vờ không hiểu hỏi. Thím hai, chú hai có chuyện gì vậy? Trần Tranh còn không hiểu tình hình so với bọn họ. Có thể nói cô là người hoàn toàn không biết gì. Cô lắc đầu nhẹ. Sau khi uống thêm một ngụm canh, Trần Tranh quyết định vẫn nên đi xem thử. Cặp vợ chồng lần lượt rời đi, không khí trở nên càng thêm ngượng ngùng. Tiền Hân Thái, em đang nói chuyện gì về quá khứ vậy? Tang Dĩ với vẻ mặt không vui nói. Không phải là không tốt, phải không? Em chỉ vô tình nhắc đến thôi. Đều là chuyện cũ, ai lại thật sự để tâm chứ? Tiền Hân Thái ấm ức mà bĩu môi. Phương Tiêu Mẫn đang định lên tiếng hòa giải. Thì Tiền Châu đã cắt ngang bằng giọng điệu nghiêm khắc. Được rồi, tàu đã cập bến, em về đi. Tiền Hân Thái không phục. Tại sao chứ, em cũng có thể hỏi tại sao à? Tang Dĩ chế nhạo. Tàu không phải của em, buổi tiệc cũng không phải do em tổ chức. Vậy em nói tại sao? Tang Dĩ, Tiền Hân Thái là con gái, cậu nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Phương Tiêu Mẫn vỗ vai Tiền Hân Thái, an ủi. Ra ngoài chơi, đừng vì chuyện nhỏ mà không vui. Phương Tu Tề nghe họ cãi nhau, đầu óc ong ong, nói. Tàu đã cập bến, chị cũng xuống đi. Phương Tiêu Mẫn ngẩn người, ấp úng nói. A Tề, chị, đã làm sai điều gì? Tang Dĩ lắc mắt mấy lần. Sai ở đâu, tự chị tự biết. Không phải là không thuộc về vòng tròn của mình thì đừng cố hòa nhập. Tang Dĩ thông cảm với hai người bạn, nhưng vì họ là người thân của mình nên không thể nói quá thẳng thừng, đành để mình làm kẻ xấu. Dù sao thì lời nói của anh ấy cũng khó nghe. Tang Dĩ, sao anh lại nói chuyện với Tiêu Mẫn như vậy? Tiền Hân Thái nói, chị Tiêu Mẫn vừa về nước, gặp chúng ta một lần có sao đâu. Tang Dĩ đổ hết sự bất mãn của mình ra, lạnh lùng nói. Trước khi ra nước ngoài, chúng ta cũng rất thân, có gì hay ho mà gặp nhau. Buổi tiệc hôm nay là chú hai đặc biệt tổ chức cho thím hai, kỷ niệm 100 ngày họ quen nhau, kỷ niệm đám cưới của họ. Chào mừng năm mới, không liên quan gì đến em và Phương Tiêu Mẫn cả. Em gây chuyện ầm ĩ như vậy, còn nói trước mặt thím hai rằng chú hai và cô ấy suýt kết hôn, em để chính chủ nghĩ sao? Bây giờ tình hình đã căng thẳng như vậy, có lẽ mọi việc sẽ hỏng bét. Tiền Hân Thái, đừng nói nữa. Tiền Châu đã đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thật sự ngốc hay giả vờ ngốc, bình thường nói chuyện nhẹ nhàng như muỗi. Giờ lại dám đối đầu với Tang Dĩ, chỉ vì cái gọi là bạn bè không liên lạc một năm. Tiền Hân Thái cảm thấy họ đang cố tình châm chọc mình. Cô ấy siết chặt tay, không muốn lùi bước. Chị đi đây, Phương Tiêu Mẫn kéo tay Tiền Hân Thái. Chị cũng không muốn gây rối cho mọi người, ngày mai là năm mới rồi, đừng vì chuyện nhỏ mà không vui. Tiền Hân Thái cảm thấy đau lòng cho Phương Tiêu Mẫn. Hồi đó họ cùng nhau đi học, cuối tuần cũng thường tụ tập, mối quan hệ vẫn rất tốt. Sao giờ lại bị phân biệt với những người không thường xuyên liên lạc? Hơn nữa, sau khi lập gia đình, ai cũng đã thay đổi. Chị Tiêu Mẫn, em đi với chị. Cô ấy cũng không muốn ở lại nữa. Tang Dĩ không thèm nhìn họ diễn trò chị em. Anh ấy không kéo ghế, cố tình tạo ra tiếng động chói tai, bỏ tay vào túi rời đi. Tiền Châu dẫn Tiền Hân Thái lên boong tàu. Ra ngoài, anh không nói gì, chỉ nói, có chuyện gì với em vậy? Không thấy em và Phương Tiêu Mẫn rất thân sao, bị mê hoặc rồi à, cứ nói chuyện với cô ấy. Các người con trai mới không hiểu, Tiền Hân Thái hất cằm, phản bác gay gắt. Tiền Châu cảnh giác nhìn xung quanh, đẩy Tiền Hân Thái một cái. Em thiếu suy nghĩ à? Cẩn thận đừng để người khác lợi dụng, không lo cho anh trai em sao? Anh vẫn là trợ lý tổng giám đốc của chú hai. Tiền Hân Thái tức giận, ánh mắt trở nên mơ màng. Em suy nghĩ quá nhiều, mà hồi trước chúng ta rất thân, em chỉ muốn mọi người như trước, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện. Tiền Hân Thái lo lắng cho anh trai, lông mày nhíu chặt lại. Họ sống trong nhà họ Tiền đã khó khăn, nếu không phải vì Tống Tế Lễ, cha họ chắc chắn sẽ bị vài người tham lam tài sản xúi dục, cắt đứt quan hệ với họ. Tiền Châu bất lực, Tiền Hân Thái vẫn còn quá ngây thơ. Không cần nhắc đến chuyện đã xảy ra, đã gần 10 năm rồi, ai cũng sẽ thay đổi, làm sao có thể quay lại thời gian trước. Mối quan hệ chỉ cần giữ được như hiện tại đã là tốt lắm rồi. Em có nghĩ tại sao cô ấy đột nhiên tìm em không? Rõ ràng đầu năm đã về nước rồi. Tiền Châu hỏi, Tiền Hân Thái mở to mắt, mới nhận ra điều không ổn. Hân Thái, hãy suy nghĩ nhiều hơn, đừng để người khác lợi dụng. Tiền Châu nói ngắn gọn, sau khi tàu cập bến, về nhà, dịp năm mới tìm cơ hội đến thăm chú hai và họ. Chú hai đã giúp chúng ta rất nhiều, không thể quên ân tình này. Tiền Hân Thái gật đầu, hứa hẹn, sẽ làm được, nhất định sẽ làm được, anh trai yên tâm. Từ khi hai anh em bắt đầu nói chuyện, Trần Tranh đứng ở góc nghỉ ngơi trên bong đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại, mơ hồ cảm nhận có điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Suy nghĩ một lúc, cô nhanh chóng dừng lại, không phải việc của mình, suy nghĩ nhiều quá sẽ không khéo léo. Trần Tranh đuổi theo Tống Tế Lễ ra ngoài, anh về phòng sau đó đã nghe điện thoại. Cô nghĩ, có lẽ anh không có việc gì lớn, chỉ là một trò đùa giữa bạn bè, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là ra ngoài xử lý công việc. Đến 7 giờ rưỡi, tàu cập bến, Tiền Hân Thái đi từng bước, có Phương Tiêu Mẫn đi cùng. Phương Tiêu Mẫn tiến về phía Tống Tế Lễ, anh ở trong hội trường thấy, đứng một lúc lâu mới rời đi. Trần Tranh lặng lẽ nhìn, không hỏi thêm gì, từ dưới nhà xuống lầu, thấy Lương Yên Linh đứng ở bến tàu, cô vui vẻ vẫy tay. Lương Yên Linh với vẻ mặt lạnh lùng, tóc xõa bồng bềnh, chú ý đến bóng dáng nhảy nhót trên bong, nhận ra là Trần Tranh. Cô ấy cũng nhảy lên vẫy tay đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tranh hoàn toàn không biết mình dễ thương đến mức nào, như một quả bóng, cái đầu tròn trịa nhảy nhót, có chút ngốc nghếch, như một chú chim cánh cụt nặng nề lắc lư. Tống Tế Lễ ra ngoài, thấy cảnh hai chị em ôm nhau. Họ cười rất hạnh phúc, nắm tay nhau vào nhà, trong mắt không chứa đựng người thứ ba. Khuôn mặt anh càng thêm tối sầm. Trong tàu có chút đồ ăn và đồ ngọt, Trần Tranh và Lương Yên Linh từ đầu đến cuối ăn uống, giống như đến một thế giới vui vẻ chỉ có hai người, không để ý đến sự tồn tại của những người khác trong nhà. Chú hai, món quà cậu chuẩn bị có thể không cho thím hai biết không? Tang Dị cười hì hì hỏi. Tống Tế Lễ ngồi bên Tống Kiệu Lễ, rót cho anh một ly whisky, nói một cách chậm rãi. Hôm nay đến đây, cô ấy không vui đến mức chỉ ăn hết nửa bát cơm. Bây giờ có thể ăn vặt, không thể không để cho cô ấy ăn. Thật ra, vòng vo mãi, vẫn là vì vợ mà thôi. Chú hai, tôi xin lỗi. Tiền Châu thay mặt em gái mình nói. Hân Thái không biết chuyện cũ giữa hai người, nên mới mời Phương Tiêu Mẫn đến dự tiệc. Tống Tế Lễ hoàn toàn không quan tâm ai đã đến hôm nay, chỉ để ý đến Trần Tranh không thoải mái, nhưng lại không dám nói ra. Lần sau chú ý hơn. Tống Tế Lễ nói với giọng điệu bình thản. Không thể đoán được tâm trạng của anh. Phương Tù Tề cố gắng làm dịu không khí. Thím hai cũng có lý do, cậu cứ yên tâm. Nghe xong những lời đó, Tống Tế Lễ nhíu mày. Hình như anh đã hiểu lý do tại sao lúc rời bàn ăn, cơn giận vô cớ lại có phần hướng về Trần Tranh. Cô ấy có giận không? Tống Tế Lễ lo lắng rằng có thể mình đã quá chủ quan, nên lại hỏi một lần nữa. Tang Dị kéo kéo áo. Đúng vậy, cô ấy đang giận, chẳng phải rất tốt sao? Không hiểu sao lại cứ dằn vặt về những chuyện đã qua, tại sao vẫn còn vẻ mặt không hài lòng như vậy. Tống Tế Lễ nghiêng đầu, anh nhận thấy Trần Tranh đối với người khác luôn vui vẻ, nhưng mỗi khi đối diện với anh, cô lại trở nên cẩn trọng và rụt rè. Có phải không, Tống Tế Lễ tự hỏi liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều không? Tang Dị nhíu mày, thím hai không can thiệp vào việc của người khác, luôn quan tâm và chăm sóc cho cậu, chẳng phải là điều tốt sao? Lớn lên trong môi trường đề cao lợi ích, những cặp đôi kết hôn thường là hôn nhân gia đình, sau lưng lại mờ ám, cuộc sống đầy rắc rối. Trần Tranh giữ vững đạo đức và rất hiểu ý, nếu không phải có chút khuyết điểm, thì những người muốn cưới cô có thể xếp hàng từ Kinh Bắc đến Giang Đô. Tống Tế Lễ chỉ lặng lẽ đáp, Tang Dị không hiểu, câu, này có nghĩa là tốt hay xấu, đừng nói với anh ấy rằng Tống Tế Lễ muốn được quản lý. Nghĩ lại rồi lại phủ nhận, không thể nào, Tống Tế Lễ đã quen với việc chơi đùa, hành động theo ý thích của mình, sao có thể thật sự để tâm. Tôi lên phòng họp trên lầu, Tống Tế Lễ thu lại tâm tư, còn nhiều việc phải xử lý, không muốn ở lại thêm. Lương Yên Linh dẫn Trần Tranh ra bong tàu để đốt pháo hoa que và viết chữ lên trời. Trần Tranh giúp Lương Yên Linh chụp một loạt ảnh theo kiểu cắt 9 ô, ảnh chụp xong không cần chỉnh sửa gì, chỉ cần đăng lên Weibo là có thể phát like ngay lập tức. Tranh, có phải em học nhiếp ảnh không? Chụp ảnh đẹp thế này, Lương Yên Linh cuối cùng cũng chụp được bức ảnh đẹp nhất trong năm. Không chỉ đổi ảnh đại diện trên tất cả các mạng xã hội, mà ngay cả ảnh trên WeChat cũng được thay đổi. Trần Tranh, em chỉ nhạy cảm với ánh sáng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có khả năng nhìn 4 màu sắc, nghĩa là cô có thể thấy nhiều màu hơn người bình thường. Khả năng phán đoán ánh sáng cũng nhạy bén hơn, nên việc chụp ảnh với cô không khó. Chỉ cần tận dụng tốt ánh sáng và bóng tối, cô có thể chụp những bức ảnh đẹp như phim. Khi không có ai xung quanh, Trần Tranh mới dám hỏi Lương Yên Linh. Chị có biết Phương Tiêu Mẫn không? Lương Yên Linh ngạc nhiên một chút. Cô ấy vì biết thôi, không thân lắm. Nhưng Tống Tế Lễ và cô ấy cùng khóa. Trước khi lên đại học họ khá thân thiết, thường xuyên đi cùng nhau, mọi người đều nghĩ họ là một cặp. Khi nhắc đến chuyện trong quá khứ, Lương Yên Linh nói. Chị và chú hai là cùng một câu lạc bộ, từ nhỏ đã biết mình sẽ phải gả vào nhà họ Tống, nên cố tình gần gũi. Nhưng chỉ nói chuyện nhiều với chú hai, cũng biết được họ có cuộc sống rất phong phú vào cuối tuần. Khụ khụ khụ, Lương Yên Linh dùng tay làm thành nắm đấm che miệng. Không phiền nếu chị tiếp tục nói chứ. Trần Tranh lắc đầu, cô muốn nghe thêm nhưng không muốn Lương Yên Linh nói nhiều, chỉ có thể hỏi. Lương Yên Linh tiếp tục, nhà họ Vương ở Giang Đô cũng là một gia đình có tiếng tăm, giữa họ có tình cảm, mọi người đều nghĩ họ sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Trần Tranh hỏi. Họ đã chia tay rồi sao? Vậy có nghĩa là vừa rồi họ gặp lại người yêu cũ. Hành động của Tống Tế Lễ lúc đó cũng có lý do. Cũng không hẳn, không ai biết họ đã từng hẹn hò, không thể gọi là chia tay. Lương Yên Linh cố gắng tìm từ để diễn tả. Có thể nói là bạn bè hơn mức bình thường, nhưng chưa đến mức yêu đương. Nếu họ tốt nghiệp cùng nhau, khả năng họ ở bên nhau rất cao. Trần Tranh nhớ lại ánh mắt của Phương Tiêu Mẫn nhìn Tống Tế Lễ vài lần. Chắc là vẫn chưa thể buông bỏ. Kệ họ đi, giờ em đã kết hôn rồi, em mới là vợ của chú hai. Lương Yên Linh không thích tính cách của Phương Tiêu Mẫn, tự nhiên cũng không muốn nói tốt về cô ấy với Trần Tranh. Trần Tranh thắp sáng một que pháo hoa mới, lặng lẽ nhìn những ánh sáng nhấp nháy, theo dõi nó từ từ cháy hết, rồi lại thả xuống, cầm lấy cây mới để châm. Làm đi làm lại vài lần, cô cũng không cảm thấy chán. Mệt quá. Chị đã làm việc liên tục cả tuần, thật sự không chịu nổi. Chị lên ngủ đây, đến nửa đêm sẽ dậy, có sức thì sẽ rủ em đi ăn khuya. Lương Yên Linh ngáp dài, mắt gần như không mở nổi. Cô ấy đã đi lưu diễn ở 3 thành phố trong nửa tháng qua, có vài nơi còn phải hát 2 buổi. Với vai trò nữ chính, Lương Yên Linh rất bận, buổi nào cũng phải có mặt, còn phải phối hợp với việc quảng bá. Trần Tranh vỗ vỗ ghế, đánh chữ nói, chị đi nghỉ đi. Em ở đây chờ chị. Lương Yên Linh ngáp liên tục, nói lẩm bẩm. Được, chị đi ngủ đây. Cô ấy đi đến cửa, rồi hỏi những người khác. Anh Kiệu Lễ đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Tôi sắp ngủ rồi. Phương Tu Tề đùa, chú cả vẫn đang bàn chuyện. A Linh, cô bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng lẽ muốn tìm chú cả để du ngủ? Im miệng đi, Lương Yên Linh trừng mắt nhìn những cậu công tử không nghiêm túc, không dám tìm Tống Kiều Lễ nữa, đành tự về phòng. Trần Tranh cầm một hộp que pháo hoa mới, cô lấy ra một cây, dùng bật lửa châm, nhìn nó cháy hết. Cô cứ như vậy chơi hết 2 hộp, khi Tống Tế Lễ ra ngoài tìm cô, anh thấy cô ngồi co ro ở một góc ghế sofa ngoài trời, chơi que pháo hoa, không hề cảm thấy chán. Ánh sáng ấm áp từ que pháo hoa chiếu lên gương mặt dịu dàng của cô, khóe môi cô nở một nụ cười nhẹ, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bữa tiệc tối, cảm xúc hoang mang và tức giận bất ngờ lại một lần nữa ập đến. Tống Tế Lễ đã quá lâu sống trong cảm xúc tiêu cực, tâm trạng trở nên nặng nề. Anh đi đến và ngồi xuống trước mặt Trần Tranh. Trần Tranh ngẩng đầu, cô thấy anh, mỉm cười, rồi quay lại tiếp tục chơi que pháo hoa. Khi quan sát kỹ, Tống Tế Lễ nhận ra nụ cười của Trần Tranh cũng có nhiều loại khác nhau. Nụ cười vừa rồi chỉ là biểu hiện bề ngoài, cô chỉ chào hỏi rồi lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới riêng. Tống Tế Lễ không thể kiềm chế sự khó chịu trong lòng, muốn hút một điếu thuốc, trong túi anh có cả bật lửa. Kể từ khi thấy Trần Tranh bị khói thuốc làm cho khó chịu, ngoài những bữa tiệc, anh không cho ai đưa thuốc cho mình, anh có thể hút, nhưng đã rất lâu không chạm vào thuốc lá. Tống Tế Lễ đến gần Trần Tranh, anh ngồi xuống, chỉ cách cô một khoảng bằng bàn tay. Trần Tranh dùng que pháo hoa vẽ vòng tròn trên không, rồi đưa cho anh một cây. Em chơi đi, Tống Tế Lễ nhận lấy. Trần Tranh im lặng cầm một cây mới, châm vào ngọn lửa. Hôm nay em có tâm trạng không tốt sao? Tống Tế Lễ bắt chuyện một cách lạ lùng. Trần Tranh quay lại, cô nhìn anh vài giây, khóe môi nhếch lên rồi gật đầu. Phản ứng rất tốt, chỉ là nụ cười không đến từ đáy mắt. Chỉ là một nụ cười mang tính chất lịch sự. Tống Tế Lễ hỏi. Có phải những chủ đề của họ khiến em cảm thấy không thoải mái không? Trần Tranh vừa thả một que pháo hoa vào thùng rác, nhanh chóng dùng ngôn ngữ cơ thể để trả lời. Có, tôi thấy họ nói chuyện rất thú vị. Tống Tế Lễ nhìn chằm chằm vào cô, rồi hỏi. Sao em không hỏi tôi và Phương Tiêu Mẫn đã xảy ra chuyện gì? Trần Tranh bị hỏi bất ngờ, ngỡ ngàng trong vài giây. Nếu cô có thể nói, chắc chắn sẽ phản ứng ngay, tại sao lại phải hỏi? Nhưng dù không nói được, ánh mắt của cô cũng truyền tải ý nghĩa tương tự. Cô lo lắng bị hiểu lầm, vội vàng dùng ngôn ngữ cơ thể giải thích. Hai người là bạn bè, dù tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ có hai người mới biết sự thật. Đó đã là chuyện cũ, tôi sẽ không bận tâm. Trong lòng Tống Tế Lễ cảm thấy chua xót, tôi lại muốn em bận tâm. Trần Tranh dừng lại một chút, hiểu ý anh, chỉ cố gắng chứng minh mình không phải là người nhỏ nhen, nói, không đâu. Họ cũng nói rằng hai người là bạn tốt từ thời học sinh. Cô vừa làm xong ngôn ngữ ký hiệu, thì tay bị anh nắm chặt và ép xuống đùi. Anh cúi lại gần, hỏi khẽ. Cục cưng, em không thấy tò mò sao? Trần Tranh nhìn anh, nghiêm túc gật đầu. Thật ra cô có chút tò mò, nhưng tự nhắc mình không được quan tâm đến chuyện đó. Tống Tế Lễ đặt cằm lên vai cô, mũi chạm vào má cô, nhẹ nhàng cọ cọ. Trần Tranh không dám cử động. Chỉ cúi đầu ngồi yên. Không muốn hỏi tôi sao? Tất cả đều lo lắng rằng sự xuất hiện của Phương Tiêu Mẫn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, sợ rằng cô sẽ có những suy nghĩ tiêu cực. Nhân vật chính hoàn toàn không nhận ra điều đó, và biểu cảm vẫn vui vẻ khi chơi que pháo hoa. Tống Tế Lễ càng lúc càng gần, cuối cùng ôm chặt cô vào lòng. Anh có mùi rượu nhẹ, hòa quyện với hương gỗ thanh khiết, khiến cô cảm thấy bị bao bọc. Cô muốn hỏi anh có phải đã uống nhiều không, nhưng cô không thể mở miệng. Trần Tranh nhìn xuống tình huống hiện tại của mình, chiếc áo khoác của anh phủ lên đùi cô, tay cô bị giữ chặt, không thể rút lại. Một tay khác của anh ôm lấy vai cô, năm ngón tay vô tình lướt qua phần cổ của cô. Hành động này quá mức thân mật và gần gũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại thử một lần nữa, nhưng không thể rút tay lại. Vậy, anh có muốn cô trả lời không? Tống Tế Lễ chắc chắn rằng khi anh buông tay, câu trả lời của cô sẽ là điều anh mong muốn nghe. Đã bao lâu rồi anh không tự tin vào bản thân như vậy? Em yêu, tôi là chồng của em, là người thân thiết với em. Trần Tranh gật đầu, không còn kéo tay mình về, dùng ngôn ngữ cơ thể nói, tôi biết. Tống Tế Lễ cảm thấy trong lòng chua xót, cười khổ. Em không biết đâu, cô hoàn toàn không hiểu rằng anh đang lo lắng về mối quan hệ của họ. Dù là ai. Cô cũng có thể kết hôn với người đó và hoàn thành trách nhiệm của một người vợ. Trần Tranh không nhất thiết phải là Tống Tế Lễ. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy lòng mình nhói đau. Trần Tranh nhíu mày, cô nhìn chằm chằm vào anh, im lặng biểu lộ sự không hài lòng và tố cáo rằng anh đang vu oan cho cô. Dù lúc này anh có tự bộc lộ bản thân, đặt tất cả trước mặt cô cũng không thể nào hiểu được. Trần Tranh thực sự không biết tại sao Tống Tế Lễ lại nói những lời vòng vo như vậy. Anh như đang gấp gáp xác nhận điều gì đó, áp trán vào trán cô, nắm cằm cô và hôn xuống. Anh ngang ngược chiếm lấy đôi môi của cô, từng chút một xâm nhập. Trần Tranh không phòng bị, rơi vào vòng tay của anh, cô ngồi trên đùi anh, mặc cho anh chiếm đoạt. Trong trạng thái mơ màng, cô nghe thấy anh thì thầm. Em yêu, một ngày nào đó, em sẽ hiểu, cách chương.